Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 149, ở chủ thế giới thành lập thế lực. Nơi này, chính là phương huynh đệ chỗ thế giới sao? Quả nhiên thần kỳ, trả lời chủ thế giới, người thứ nhất phát ra tiếng, là Cổ Tam Thông, vừa rồi chúng ta trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một chút sinh hoạt thường thức. Nhưng lại là liên quan tới một thế giới khác. Kỳ quái, Quy Hải Nhất Đao thanh âm lãnh đạm truyền đến. Các ngươi trong đầu đồ vật, là ta cho các ngươi. Phương Mặc nhàn nhạt xoay người, nhìn về phía năm người. Nói, tê, Phương Huynh lại giống như thần này thông. Thật sự không thể tưởng tượng nổi. Thượng quan Hải Đường kinh ngạc nói, con đường nhỏ thôi. Sau đó, các ngươi gặp được. Thậm chí tự mình dùng thử càng tăng thêm không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Phương Mặc cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ bả vai Thành Thị Phi, nói, tốt, nhớ kỹ ngươi nhóm trong đầu đồ vật. Thế giới này là không thể tùy ý giết người, cho nên các ngươi đều an phận một chút. Đi, đi xuống giới thiệu hai người cho các ngươi quen biết. Phương Mặc nhìn ánh mắt khác nhau năm người, cười cười. Dẫn đầu hướng về phía dưới đi, biệt thự trong phòng khách, Thái Diễm và Đông Phương Bạch lẫn nhau nắm lấy tay của đối phương. Trong đầu còn đang không ngừng nghĩ đến, nếu Phương Mặc mang về nữ, sẽ là dạng gì tính tình? Đúng lúc này, trên bậc thang truyền đến tạp nhạp tiếng bước chân. Diễm Nhi, lần này, hình như người thật nhiều. Đông Phương Bạch thính lực nhạy cảm. Nghe thấy được chí ít có 5 người tiếng bước chân. Đối với Thái Diễm cười khổ nói, không có chuyện gì, nhiều thì nhiều đi, nhiều người cũng náo nhiệt. Thái Diễm mặc dù ngoài miệng nói mở, nhưng trong lòng vẫn còn có chút không thoải mái. Diễm Nhi, Tiểu Bạch, ta trở về. Phương Mặc trong khi nói chuyện đã xuất hiện ở hai người trước mặt. Thái Diễm hai nữ kích động nhìn Phương Mặc. Nhìn thấy Phương Mặc bình an trở về, trong lòng các nàng khúc mắc lập tức tiêu tán. Đừng nói nữa Phương Mặc mang về một cái, chính là 10 cái 8 cái, các nàng cũng sẽ không để ý. Hai nữ ôm một cái đầy trước cười hì hì đồ ngốc. Ô ô, chính là khóc. 5 giây mặc dù ngắn, nhưng thật là một ngày bằng một năm a. Thật là đẹp a. Lúc này trên bậc thang truyền đến một tiếng tán thưởng giọng nữ. A, nghe thấy được có người nói chuyện, hai nữ vội vàng buông lỏng ra Phương Mặc, dự định nhìn một chút Phương Mặc mang về nữ nhân là dạng gì. Nhưng ngẩng đầu nhìn lên, lại là nhìn thấy hai nam hai nữ người trẻ tuổi, còn có một cái lão đầu. Hai nữ nhân rúc vào trong đó hai nam nhân bên người, nhìn rất ân ái. Ha ha, để ta giới thiệu một chút, hai vị này là thê tử của ta. Phía trên hai cái kia, theo thứ tự là Cổ Tam Thông, Cổ Tam Thông thê tử Tố Tâm, con của bọn hắn Thành Thị Phi, còn có Quy Hải Nhất Đao, cùng Nhất Đao thê tử Thượng Quan Hải Đường. Phương Mặc một bên giới thiệu, phía trên 5 người lập tức có một cái hành lễ. Những này đều là ta từ thiên hạ đệ nhất thế giới mang về bằng hữu. Phương Mặc đối với hai người Thái Diễm nói, thì ra là thế. Thái Diễm hai nữ trong lòng, đừng nói nữa nhiều cao hứng. Ra sân người, không có Phương Mặc mang về nữ nhân. Xem ra, Phương Mặc lần này đã có kinh nghiệm. Đệ muội, tẩu tử, ngoặc kép chấm chấm, trong nháy mắt, thanh âm huyên náo trong phòng khách vang lên. Bởi vì 7 người đều là người cổ đại, cho nên nói nổi lên bảo tới đều là vẻ nho nhã. Phương Mặc bất đắc dĩ trong đầu phiên dịch, thỉnh thoảng đâm một đôi lời, hình như tồn tại cảm cũng không có. Ta có một cái ý nghĩ muốn nói. Nhìn mấy người nói càng ngày càng khởi kinh, Phương Mặc giơ tay nói, hiền đệ mời nói, chúng ta ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi lại nói không tốt đẹp được. Các ngươi nói chuyện mấy giờ? Ta đều đói. Phương Mặc thè lưỡi. Tốt tốt tốt. Ăn cơm trước. ăn cơm trước. Thành thị phi cao hứng nói. Thế là, được sự giúp đỡ của Phương Mặc, một bữa ăn tối thịnh soạn xuất hiện ở trên bàn ăn. 8 người còn ngồi ở trên cái bàn tròn, đắc ý hưởng dụng hiện đại thức ăn ngon. Sau bữa ăn, 4 cái nữ nhân tự đi thu thập phòng bếp. Phương Mặc, Cổ Tam Thông 4 người ở phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Ta phát hiện, liền cái này sofa đã đem ta khóa ở thế giới này. Ha ha ha, Cổ Tam Thông bày tại trên ghế salon, sờ ra thật cảm nhận, cười nói, ha ha ha, hiện tại ngươi nghĩ trở về cũng không thể, hảo hảo ở đi. Phương Mặc cười nói, tốt, Phương huynh đệ, đã ngươi đem chúng ta dẫn tới thế giới này tới, chúng ta tự nhiên không thể ăn không ngươi. Ta có một ý tưởng, không biết ngươi có đồng ý hay không? Cổ Tam Thông bỗng nhiên nói, Phương Mặc có chút nghi ngờ, tiếp lấy gật đầu, ngươi cần thành lập một cái thế lực thuộc về chính ngươi. Cổ Tam Thông nói, hóa ra cái này à? Phương Mặc còn tưởng rằng Cổ Tam Thông dự định đi ra làm việc, không nghĩ tới cùng chính mình nghĩ tới cùng một chỗ đi. Thế nào, ngươi đã sớm có ý nghĩ này? Cổ Tam Thông nhìn dáng vẻ của Phương Mặc, biết đến mình khả năng cùng hắn nghĩ tới cùng đi. Thật ra thì, ta mang các ngươi trở về, chính là suy nghĩ xây một cái thuộc về thế lực của mình. Các ngươi tiếp thụ lấy trong tri thức cần phải có. Thế giới này, không phải bình thường thế giới. Chúng ta nhìn thấy, vẻn vẹn một góc của băng sơn mà thôi, là bảo vệ người nhà của ta. Ta cần thành lập một cái thế lực. Phương Mặc nói với giọng trịnh trọng. Tốt, ta cái này một thanh lão cốt đầu, ngươi tùy tiện xử. Cổ Tam Thông đầu tiên tỏ thái độ, ta không thành vấn đề. Quy Hải Nhất Đao nói. Thành thị phi nhìn một chút Cổ Tam Thông, vừa nhìn về phía Phương Mặc. Cha ta nói cái gì là làm cái đó đi, tiểu tử ngươi. Cổ Tam Thông cười vỗ vỗ bả vai Thành thị phi, cười ha ha, tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta ngày mai chỉ làm. Phương Mặc gật đầu, đứng dậy vung tay lên, nói, thành lập thế lực sự tình, cứ như vậy quyết định, nhưng thế lực hình thức, lại để cho mấy người lâm vào khốn hoặc, thành lập gia tộc, lại không mấy người, thành lập môn phái, lộ ra có chút trung nhị. Cuối cùng, ở Phương Mặc quyết định dưới, thành lập một cái công ty, tạm thời là dẹp ăn bảo đảm công ty danh nghĩa đăng ký, chủ doanh nghiệp vụ chính là bảo an, hộ vệ loại hình. Phương Mặc lợi dụng thủ đoạn hacker của mình, rất nhẹ nhàng đem mấy người vấn đề thân phận giải quyết. Sau đó liền bắt đầu đăng ký công ty, chiêu thu nhân viên tiến hành huấn luyện. Mang về mấy người trừ Tố Tâm cùng Thành thị phi, đều là tiên thiên đại cao thủ, huấn luyện mấy cái bảo an nhân viên, tự nhiên là một bữa ăn sáng. Ở chiêu thu nhân viên, Phương Mặc nhớ tới tình cũ, tìm lão thủ trưởng của mình, muốn 100 cái lính giải ngũ, những này giải ngũ binh lính đều là đi ra không tìm được việc làm. Quá tốt! Những binh linh này bên trong lại có Phương Mặc năm đó một cái tân binh liền bên trong người quen. Lần này thì tốt hơn giải quyết. Thế là Phương Mặc liền để cho Cổ Tam Thông làm tổng huấn luyện viên, dạy những binh lính này bình thường võ kỹ, còn có thô thiển hô hấp pháp cửa. Về phần nhân viên công tác khác của công ty, Phương Mặc một phần là khiến săn đầu công ty tìm, một bộ phận khác bắt đầu từ mình trường học cũ em bé, năm thứ tư đại học tốt nghiệp, lập tức phải đối mặt tìm việc làm thời điểm. Phương Mặc đương nhiên sẽ không buông tha mình trường học những kia tinh anh. Thế là, ở Lâm Kiến Quốc phân phó dưới, một đường đèn xanh, bằng buôn bán tăng thêm làm việc địa điểm, thời gian một tuần liền làm xong. Một tháng sau, công ty cũng là đi vào quỹ đạo chính. Đương nhiên, bên ngoài những quân nhân giải ngũ này, tự nhiên là không thể làm lớn nhất thành viên tổ chức. Những người này từng cái, chí ít đều có 20-21 tuổi, đã qua tập võ tốt nhất tuổi tác, coi như xong Phương Mặc dùng đan dược, đột phá tiên thiên cũng không nhiều lắm hy vọng. Phương Mặc có thu dưỡng cô nhi dự định, nhưng bây giờ thế lực vừa rồi cất bước, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Làm xong những này, Phương Mặc tiếp tục một bên trở về trường học đi học, một bên tu luyện, cảm tạ vị kia thư hữu thưởng ủng hộ. Người ID thật sự không nhận ra được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,